Chương 725, người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Hắn làm sao biết không nhìn ra trong này trò, chắc là lão quỷ kia phát hiện hắn tới rồi, vì vậy liền bày ra như vậy một cái huyễn cảnh, muốn cho hắn một hạ mã uy. Bất quá đáng tiếc là, Lưu Húc tinh thần lực căn bản liền không phải hát sắc quỷ hồn có thể tưởng tượng, như vậy huyễn cảnh căn bản là ngăn không được Lưu Húc. Lưu Húc mới vừa vào tới liền phát hiện trong này cái hở. Kinh khủng huyễn cảnh theo Lưu Húc giống giận, lên tiếng trả lời ma na tờ, hai cái người sống sờ sờ xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Âm 13 hai người này làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Lưu Húc nhướng mày, xem tình huống này, âm 13 cùng lịch sử bản tử chắc là lâm vào quỷ đả tường trong lúc nhất thời không đi ra lọt tới. Hắn chính là biết con này lão quỷ chỗ lợi hại, nếu như không phải Lưu Húc đạo thuật thần thông là hệ thống giao phó, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân nói, mình cũng không nhất định có thể phá hỏng mới vừa cái kia cái huyễn cảnh. Cái này âm 13 chỉ bằng cái kia điểm không quan trọng đạo hạnh, muốn phá hỏng quỷ đả tường không phải bình thường khó, trên cơ bản tới nói là không thể nào làm được. Cái này Lý Nguyên đến cùng muốn làm gì? Lưu Húc cảm giác hắn càng ngày càng xem không hiểu, quên đi, hay là trước đem âm 13 bọn họ cho cứu ra rồi hãy nói thiên địa càn khôn, âm dương thông huyền, thác cổ. Lưu Húc xuất thủ, một đen một trắng hai đạo quang mang chợt lóe lên, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm thanh thúy qua đi, quỷ đả tường lực lượng đã bị Lưu Húc phá sạch. Lưu Húc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷ đả tường bị phá vỡ phía sau, âm thập tam lập khắc liền phản ứng lại, hắn lúc đầu tưởng lão quỷ kia phải ra khỏi sát chiêu, nhưng không nghĩ đến thấy dĩ nhiên là Lưu Húc. Nói cho ta biết trước các ngươi tại sao lại ở chỗ này, có thấy hay không một cái chừng 30 người đàn ông trung niên vào được. Lưu Húc cau mày, con hạc giấy nhỏ đến nơi đây dĩ nhiên mất đi công hiệu, tựa hồ là bị vật gì vậy che giấu hết cảm giác giống nhau. Ngươi người này lịch sử bàn tử mới muốn nói chuyện, ngay lập tức sẽ bị âm 13 cản lại. Hắn biết lúc này không phải cải cọ cái này thời điểm. Người ta là không thấy được, bất quá ngược lại là có một con lệ quỷ, ta không phải nó đối thủ. Âm 13 rất là độc thân, quả quyết thừa nhận mình không phải đối thủ, hắn là muốn cho Lưu Húc xuất thủ, muốn khu lang thôn hổ. Nói cho ta biết con kia lệ quỷ ở cái gì địa phương, tự ta đi thu phục nó, các ngươi nếu là nói sợ liền đi nhanh lên đi. Lưu Húc làm sao không phải có thể không biết hắn cẩn thận nghĩ, bất quá con mắt của nó đúng là con kia lệ quỷ. Lưu Húc thần sắc băng lãnh. Hắn cảm giác được trong không khí hàn khí, tràn ngập quỷ khí càng ngày càng nồng đậm, giống như là có vật gì đáng sợ trong bóng đêm thức tỉnh giống nhau. Ngươi là muốn tìm ta sao? Đúng lúc này, một người từ trong sương mù đi ra, cái này nhân loại bất ngờ chính là Lý Nguyên. Lúc này Lý Nguyên thoạt nhìn giống như là một cái từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, trong mắt của hắn giữ tận lộ ra ngoài, trên mặt hiện đầy đen nhánh hoa văn. Đây là quỷ nhân Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không muốn đến bây giờ còn có người nguyện ý trở thành quỷ nhân, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lưu Húc sau khi khiếp sợ thì là dễ cận, nói thật dễ nghe một điểm cái này gọi là quỷ nhân, nói khó nghe kỳ thực chính là người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Loại vật này nhân loại không muốn thừa nhận hắn tồn tại, liền quỷ hồn cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Ở cực kỳ lâu trước đây, cái này cái trên thế giới đã từng có quỷ nhân tồn tại, những người này vốn là nhân loại, nhưng là bọn họ vì có thể nắm giữ quỷ hồn lực lượng. Với là bọn họ hướng lệ quỷ bán đứng linh hồn của chính mình, đổi lấy quỷ hồn lực lượng. Thế nhưng, bọn họ cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn, không chỉ là linh hồn, còn có thọ mệnh. Chỉ cần là quỷ nhân, tuổi thọ của bọn hắn đều đặc biệt ngắn. Từ bọn họ trở thành quỷ nhân cái kia một khắc kia, bọn họ chỉ có thể sống 10 năm. Thập qua sang năm, bọn họ liền sẽ tử vong, linh hồn cũng sẽ bị lệ quỷ lấy đi. Thế nhưng, cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Đó chính là quỷ nhân giết chết hắn dâng ra linh hồn con kia nghiêm ngặt hồn, như vậy cái kia quỷ nhân là có thể đánh vỡ cái này chớ chú, thế nhưng cái này một ngoại lệ thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến gần như không có khả năng. Từ xưa đến nay cũng chỉ có như vậy hai cái quỷ nhân thành công qua, nhưng là bọn họ cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn, từ đây cùng trường sinh vô duyên. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ở rất nhiều năm trước quỷ nhân cũng đã diệt tuyệt, bởi vì trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Thế nhưng, ở một ít lệch xa địa phương, quỷ nhân vẫn tồn tại, bọn họ vì lực lượng cường đại chuyện gì cũng có thể làm được, những người này không thể nghi ngờ đều là thuộc về kẻ điên loại hình. Lưu Húc không ngờ tới chính mình dĩ nhiên tại cái này rẹn tạ rổ đến một cái quỷ nhân, chắc không được cái này Lý Nguyên trên người sẽ có đậm đà như vậy quỷ khí, nhưng lại có thể sống được tốt như vậy, nguyên lai là bởi vì này dạng. Hiện tại xem ra, cái này Lý Nguyên trên người thuộc về quỷ nhân lực lượng đã thức tỉnh rồi. Lúc này Lý Nguyên trở nên so với bình thường quỷ hồn còn đáng sợ hơn. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút quỷ nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vì sao có nhiều như vậy người nguyện ý trở thành quỷ nhân? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, quỷ nhân tuy là cường đại, nhưng đó là tương đương mà nói, nếu như là cùng âm 13 so với, tự nhiên là tùy ý vớt ve, đổi thành Lưu Húc, cái kia tuyệt đối không phải đá trúng thiết bản có thể hình dung, đó là đá phải một ngọn núi. Kiệt Kiệt Kiệt, quả nhiên là ngươi, sớm biết ta lúc đầu liền không nên đi nơi đó, không đúng vậy sẽ không bị ngươi cho để mắt tới. Lý Nguyên phát sinh một hồi cười quái dị. Tuy là ngươi thoạt nhìn rất là cường đại, thế nhưng ta cũng không phải dễ chơi, ở chỗ này là của ta sân nhà. Ta ở nghĩ nếu như giết ngươi, ăn ngươi linh hồn nói, cái kia thực lực của ta nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại. Lột xác thành quỷ nhân Lý Nguyên lúc này là lòng tin tràn đầy, căn bản cũng không có đem Lưu Húc để vào mắt, quỷ nhân mạnh mẽ đại lực lượng cho hắn đầy đủ lòng tin. Về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí. Tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.